Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 15, tái chiến Chu Sử Bát. Một đêm bão táp, ngày thứ hai, Tần Phong nửa nằm ở trên giường. Hồng trần toàn thân mặc dù sớm đã bủn rủn bất lực, nhưng vẫn là ra sức vì Tần Phong nhào nặn nện đánh lấy đi đứng. Mà Tần Phong thì nhìn lấy trong tay một chương danh sách. Dư Đồ, Sở Quân, Chân Viễn Đạo, Ngao Tâm Thanh, Chu Sử Bát, Cái Mộc, cái này từng cái một người thật đúng là nhiệt tình a. Tần Phong trên mặt có chút lạnh cười. Ở hắn tiếp nhận rồi Đào Kiêu khiêu chiến sau, kiếm cung tất cả mọi người biết rõ hắn hiện thân rồi. Bởi vậy không ít đánh lấy trên người hắn to lớn kim thạch chú ý người cũng đều hướng hắn khiêu chiến. Vẻn vẹn bế quan tu kiếm cái này nửa tháng, khiêu chiến người đã vượt qua rồi 30 cái. Cái này trong đó, để cho nhất Tần Phong cảm thấy hứng thú, chính là kiếm duyên đại hội mấy người. Chỉ là thuần túy tỉ thí, đặt cược có hay không đều được, nhiều lớn cũng không quan trọng. Móc lửng, kiếm tôn thân truyền đệ tử nói chuyện chính là Sa Hoa A. Tần Phong hé miệng, hắn biết rõ, những người khác khiêu chiến hắn, đều là nhớ hắn trên người cách sủ kim thạch. Nhưng Dư Đồ, Chân Viễn Đạo những này thân người vì cửu đại kiếm tôn thân truyền đệ tử, cư trú ở Hạch Tâm Cung, bọn họ cũng không thiếu kim thạch, bọn họ muốn là mặt mũi kiếm duyên đại hội, tất cả mọi người bị hắn ép rồi một đầu, bọn họ thân là kiếm tôn đệ tử, mặt mũi này mặt nhất định phải kiếm về đến, nhất định phải hướng tất cả mọi người chứng minh, bọn họ không thể so với chính mình kém, cái này sau lưng, thậm chí còn có cửu đại kiếm tôn cổ động. Cửu đại kiếm tôn càng là không thể chứa nhẫn, chính mình đệ tử so phổ thông đệ tử kém a. Vậy liền nhìn xem các ngươi nửa năm qua này có bao nhiêu lớn tiến bộ a. Tần Phong tự nói nói. Chủ nhân, trên giường Hồng Trần giật mình, liền nói, những người kia có lượng lớn chú phù, thiên địa linh bảo chờ phụ trợ tu hành, còn có kiếm tôn cùng rất nhiều thánh cảnh cao thủ chỉ điểm. Tu vi tăng lên rất nhanh, hiện tại hầu như đều đến rồi đệ tử bài danh 4.500 trái phải. Ngài thật phải tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn. Ta là ở tu kiếm, Tần Phong nói, tĩnh tu ngộ kiếm, thực chiến lịch luyện, thực chiến cảm ngộ, tĩnh tu cảm ngộ, bản này chính là kiếm tu tuần hoàn. Ta kiếm đạo nên đi thực chiến kiểm nghiệm một chút rồi. Hiện tại Tần Phong trong lòng chỉ có kiếm, thậm chí hắn cơ hồ muốn đột phá chân nguyên tầng 8 rồi. Bởi vì kiếm đạo tu hành đến rồi một cái tiết điểm, đều trực tiếp xuất quan, không có tận lực lại đi tu hành. Tần Phong đồng thời tiếp nhận Dư Đồ, Sở Quân, Chân Viễn Đạo, Ngao Tâm Thanh, Chu Sử Bát, Cái Mộc 6 đại cao thủ khiêu chiến tin tức mà cấp tốc truyền đến rồi. Đồng thời tiếp nhận khiêu chiến, cơ hồ chẳng khác nào muốn đồng thời giao đấu chém giết. Cái này cùng Sa Luân đại chiến vậy không có bao nhiêu khác biệt rồi. Huống chi, Chân Viễn Đạo, Sở Quân chờ 6 người chỉ đều là Lạc Cửu đại kiếm tôn thân truyền đệ tử. Vô luận nhập môn bao lâu, địa vị đều ở nơi đó để đó đâu. Muốn đồng thời cùng 6 vị kiếm tôn thân truyền đệ tử quyết đấu, cái này muốn không làm cho kiếm cung nghị luận đều khó. Ngày thứ hai, Tần Phong ở Hồng Trần đám người cùng đi bên dưới, thật sớm liền đến rồi giao đấu quảng trường. Này lúc, giao đấu quảng trường đã tụ tập rồi không ít người, bao quát Đào Kiêu, Vân Bất Phàm, Hoàng Phủ Khúc Mặc chờ từng cái một, cùng với kia một mực núp trong bóng tối Sầm Hàn. Từ khi bị Tần Phong ăn cướp về sau, Sầm Hàn cũng ở tìm cơ hội trả thù Tần Phong, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Tần Văn Thiên, đột nhiên, một đạo băng lãnh âm thanh vang lên. Tần Phong quay đầu nhìn lại, gặp Chu Sử Bát chính từng bước một đi tới. cái này Chu Sửu Bát trở thành kiếm tôn thân truyền đệ tử về sau. Vẫn là không có biến, vẫn như cũ lôi thôi lếch thếch, hoàn toàn không để ý hình tượng của mình. Ngươi tới ngược lại là thật sớm. Tần Phong cười nói, Tần Văn Thiên, Chu Sửu Bát trừng mắt Tần Phong, giận nói, ngươi có nhớ, cũng là bởi vì ngươi ở chân nguyên cảnh tỉ thí sân bãi đem ta trọng thương, mới khiến cho ta ở 128 mạnh cuối cùng quyết đấu bên trong một mực ở vào trạng thái trọng thương, cuối cùng dừng bước tại top 8, hiểm chút mất đi rồi bị sư tôn thu làm thân truyền đệ tử cơ hội. Tần Phong ung dung cười nói, may mắn ngươi vẫn là thành rồi kiếm tôn thân truyền đệ tử. Không phải, ta chỉ sợ muốn bị ngươi nhớ một đời thù đi. Bớt nói nhảm, Chu Sửu Bát đột nhiên vừa quát, ngày đó ngươi cho ta một kiếm, hôm nay ta muốn gấp 10 lần hoàn trả. Đã nhưng hiện tại trọng tài đã đến rồi, kia chúng ta liền trước giờ bắt đầu đi. Thắng rồi ngươi, ta còn muốn về Hạch Tâm Cung tu hành. Chu Sửu Bát nói cực kỳ tự tin, nửa năm qua, nàng ở sư tôn toàn lực vun trồng phía dưới, thực lực sớm đã đột nhiên tăng mạnh, liền tu vi cũng không ngừng đột phá, đạt tới quy nguyên tầng 2 đỉnh phong, cái này tiến bộ tốc độ, đủ để tiếu ngạo toàn bộ kiếm cung, mà lại, Chu Sửu Bát sớm đã cùng chân viễn đạo, sở quân bọn người thương lượng qua rồi. Vừa lên đến liền muốn trên khí thế ngăn chặn Tần Phong. Đang đối chiến trước tiên, liền muốn lấy ưu thế áp đảo đem nó đánh bại. Tóm lại, mặc kệ là giao đấu trước vẫn là giao đấu bên trong, cũng phải có ưu thế tuyệt đối áp chế Tần Phong. Chỉ có dạng này mới có thể nhục nhã Tần Phong, mới có thể hướng tất cả mọi người chứng minh. Bọn họ những này kiếm tôn thân truyền đệ tử, một điểm không so kiếm duyên đại hội hạng thứ nhất, Tần Văn Thiên, kém. Không những không kém, ngược lại càng ưu tú. Kiếm duyên đại hội chỉ là một lần ngoài ý muốn, cửu đại kiếm tôn ánh mắt càng là không thể nghi ngờ. Trước giờ đánh cũng không sai, dù sao ta hôm nay muốn đánh rất nhiều trận, sớm kết thúc, sớm bắt đầu trận tiếp theo. Tần Phong cười nói. Chu Sửu Bát trong mắt có hàn mang, ít cường nghịch chút mồm mép, đi lên, nói lấy, Chu Sửu Bát xoay người nhảy lên, liền đến rồi trung ương hình tròn giao đấu trên trận, ngươi ngược lại là so ta còn khỉ gấp. Tần Phong cười lấy, vậy trực tiếp nhảy đến rồi giao đấu trên trận, lời này vừa ra, người chung quanh tức khắc đều trừng lớn rồi con mắt. Chu Sửu Bát càng là kém chút phổi đều tức điên rồi. Khỉ gấp, cái gì gọi là so ngươi còn khỉ gấp? Một cái nam nhân đối một cái nữ nhân nói loại lời này. Cũng quá làm rồi a. Đây là kiếm cung đệ tử người thân phận như vậy nên nói sao? Tần Phong cùng Chu Sửu Bát, chân viễn đạo đám người giao đấu đặt cược đều là 1 vạn kim thạch. Ở phổ thông đệ tử mắt bên trong xem như rất cao rồi. Nhưng đối với Chu Sửu Bát trở Hạch Tâm Cung đệ tử tới nói, hoàn toàn xuất ra nổi, làm hai người đem 1 vạn kim thạch đều giao cho trọng tài trong tay. Vị này có được cực cảnh thực lực kiếm cung cao tầng nhìn một chút hai người. Rốt cục nói, tốt a, đã ngươi nhóm đều đồng ý trước giờ giao đấu, cái kia chính là bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Tần Phong cùng Chu Sửu Bát liền lẫn nhau mặt hướng tương đối. Lẫn nhau khoảng cách đại khái cũng liền 100 mét. Liền ngươi kia hạ đẳng tu vi, cũng dám cùng ta đấu. Cầm trong tay một thanh mảnh dài nhuyễn kiếm, Chu Sửu Bát liếc mắt một cái Tần Phong trường kiếm trong tay, liền hừ lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Tần Phong cùng Đào Kiêu lúc tỉ đấu, nàng cũng đi nhìn rồi. Chu Sửu Bát phi thường tự tin, cái này Tần Phong căn bản không phải là đối thủ của nàng. Dù sao, thiên phú của nàng càng cao, vượt cấp khiêu chiến năng lực càng mạnh, mặc dù đều là quy nguyên tầng 2 tu vi, lại so Đào Kiêu mạnh một mảng lớn. Ai, hy vọng ngươi kiếm đạo không nên quá khiến ta thất vọng. Tần Phong lại lạnh nhạt cười nói, kia ta liền hào hào chỉ giáo ngươi. Chu Sửu Bát hừ lạnh một tiếng, trong tay nhuyễn kiếm u mà đối với Tần Phong hung hăng rút đánh tới. Cái này nhuyễn kiếm đánh giá cũng liền 1m5 trái phải. Thế nhưng là nhuyễn kiếm một khi quơ múa, lấy Chu Sửu Bát vì trung tâm, phương viên 5m bên trong, toàn bộ đều ở công kích của nàng phạm vi. Từ xa nhìn lại, nhuyễn kiếm giống như rắn độc đồng dạng, ở trên không trung hình thành một cái mật không thấu gió công kích lưới. Nhuyễn kiếm, linh hoạt dùng nhiều, có thể công có thể phòng. Thế nhưng là lúc này, Chu Sửu Bát hoàn toàn không phòng ngự rồi, chính là điên cuồng tiến công Tần Phong, để Tần Phong liền mảy may cơ hội thở dốc đều không có. Ha ha, đã sớm nghe nói Chu Sửu Bát tu luyện thân thể mạnh mẽ phòng ngự công pháp. Cùng người chém giết ưa thích nhất điên cuồng tiến công, đối mặt với đối phương hung ác công kích. Tần Phong một bên cười to, một bên thi triển chân võ kiếm nói, cùng Chu Sửu Bát lấy công đối công. Chu Sửu Bát nhục thân lực lượng cường đại, Tần Phong không thể nghi ngờ càng cường đại. Chu Sửu Bát kiếm đạo ở sư tôn của nàng chỉ điểm bên dưới tiến bộ rồi rất nhiều, nhưng Tần Phong kiếm đạo lại càng là xa xa siêu việt nàng. Chân nguyên kiếm đạo có thể được xưng là kiếm đạo, liền không còn là một chiêu một thức rồi, mà là trọn vẹn công kích kiếm đạo. Nơi này mỗi một chiêu, mỗi một thức đều hoặc nhanh đến cực hạn, hoặc ám kình vô tận, hoặc mịt mờ quỷ dị. Tùy ý một chiêu một thức đều hoàn toàn không kém gì đã từng tinh nguyên kiếm cảnh, nguyên chấn kiếm cảnh chờ tuyệt chiêu. Đồng thời tất cả kiếm chiêu lấy tốt nhất phương thức tổ hợp thi triển, uy lực tăng vọt, khiến người ta khó mà phòng bị. Trong lúc nhất thời, Chu Sửu Bát mặc dù ỷ vào cao hơn tu vi, ở lực lượng uy áp trên toàn thắng Tần Phong, nhưng Tần Phong lại ngược lại càng tài giỏi có hơn. Chu Sửu Bát, ngươi cần phải múa nhanh một chút. Chậm rồi, ta coi như xông vào công kích của ngươi lưới rồi. Tần Phong vừa cảm thụ chân nguyên kiếm đạo ở thực chiến bên trong uy năng, một bên cao giọng nói, tại sao có thể như vậy? Ta ở sư tôn toàn lực vun trồng bên dưới, mới có rồi như vậy to lớn tiến bộ. Cái này Tần Văn Thiên không có bất kỳ người nào vun trồng, khó nói là bước tốc độ còn nhanh hơn ta. Chu Sửu Bát sắc mặt chìm tới đáy âm trầm rồi, không còn trước đó tự tin. Nàng vậy tùy tiện nhìn ra rồi, Tần Phong hoàn toàn áp chế rồi nàng. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Đột nhiên, Chu Sửu Bát cắn răng một cái, bàn chân hung hăng đạp trên mặt đất, cả người tốc độ trong nháy mắt liền đề cao rồi một cái cấp bậc. Lập tức liền đem Tần Phong bao phủ ở rồi chính mình nhuyễn kiếm công kích phạm vi. Thật là rộng lớn công kích phạm vi. Tần Phong mặt liền biến sắc, nhuyễn kiếm hóa thành kiếm mang trong lúc nhất thời phô thiên cái địa. Một khi bị bao phủ ở bên trong phạm vi công kích, căn bản là không có cách toàn bộ né tránh. Phá! Đột nhiên, Tần Phong khẽ quát một tiếng. Chuôi này lâu dài trường kiếm mang theo vô tận sát ý, không có chút nào né tránh, trực tiếp chém tới nhuyễn kiếm. Cũng không biết nhuyễn kiếm là cái gì đồ vật chế tác, trường kiếm chém ở phía trên cũng không có đem nó chặt đứt, vậy còn dư lại một nửa nhuyễn kiếm thuận lấy mũi kiếm xoay tròn lấy tiếp tục suy nghĩ Tần Phong rút đánh tới. Mà lúc này Tần Phong cổ tay xoay tròn, kia trường kiếm cũng theo lấy xoay tròn, cuối cùng vẩy một cái, liền đem nhuyễn kiếm công kích phương hướng cưỡng ép cải biến rồi. Tức khắc, một đạo bóng roi từ Tần Phong thân thể một bên rút đánh qua. Đáng giận, Chu Sửu Bát cắn chặt hàm răng, nhuyễn kiếm cấp tốc về rút, lại một lần nữa đánh về phía Tần Phong. Cái này nhuyễn kiếm muốn chính là cỗ này áp đảo đối thủ khí thế. Khí thế không thể yếu. trường kiếm lại một lần nữa trực tiếp chém ở trên nhuyễn kiếm. Rầm rầm, tương đương nhuyễn kiếm vung vẩy, xoay tròn lấy, lại lần nữa quấn chặt lấy rồi Tần Phong trường kiếm. Hoàn toàn là một loại lấy nhu thắng cương chiến pháp. Làm sao? Nhuyễn kiếm xoay tròn, trường kiếm cũng sẽ đi theo Tần Phong cổ tay xoay tròn. Cả hai lẫn nhau giằng co, toàn lực ra tay. Chu Sửu Bát rõ ràng khí thế chậm rãi biến yếu rồi. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, không tốt. Chu Sửu Bát hơi biến sắc mặt, nàng rõ ràng Tần Phong vẻn vẹn dựa vào trường kiếm trong tay liền ngăn trở rồi nàng. Vẻn vẹn cái này kiếm đạo tinh diệu, đã siêu việt rồi nàng. Thế nhưng là loại này lấy nhu thắng cương kiếm đạo là nàng chủ tu. Nàng nhuyễn kiếm vậy thích hợp nhất thi triển, mà Tần Phong vẻn vẹn dùng một thanh trường kiếm, tùy ý thi triển liền siêu việt nàng. Khái niệm gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?